Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đạp lên đường về. Sáng sớm hôm sau, ăn ngủ trong đại viện, Tần Vũ ăn bữa sáng, mắt liếc thấy lão Miêu hỏi, ngươi tối hôm qua ở đâu ngủ à? Có thể ở đâu? Ta theo lão bản phía trước sảnh đối phó một đêm. Lão Miêu cắn răng nghiến lợi mắng, nữ nhân này thực tế là quá độc ác. Ngươi không làm chính sự, cái kia thoát ta quần áo làm lông gà. Ngươi dạng này là nên bị người trị trị. Tần Vũ cười ha ha mắng lấy, chính là dùng đuôi nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng. Người ta khả khả là người gì a? Kia là nhà cung cấp hàng lão bản khuê nữ, mà lại người lại thông minh. Nàng làm sao có thể tùy tiện liền cùng ngươi phát sinh điểm cái gì? Cái này hiện thực sao? Ta cho là nàng là tại trên bàn rượu ám chỉ ta. Ngươi hiểu không? Lão Miêu liếc mắt đáp lại nói. Ta coi là này lại là quỷ khô cùng liệt hỏa câu chuyện. Ngươi hiểu không? Không nghĩ tới cuối cùng là con run cùng Hàn Phong câu chuyện. Thật sao? Tề Lân xen vào một câu. Quá phận ngang, cơm này còn có thể hay không ăn? Các ngươi ý gì? Lão Miêu gấp. Ha ha ha. Tề Lân cùng Tần Vũ cười ngửa tới ngửa lui, nhao nhao giơ ngón tay cái lên xông lão Miêu tỏ vẻ tôn kính ý. Ba người cười nói vừa ăn xong điểm tâm, khả khả liền mặt mày hớn hở đi đến. Lão Miêu vừa nhìn thấy nàng, lập tức nghiến nghiến răng. U, thật sớm a. Sớm a, khả khả cười gật đầu, trở lại nhìn về phía lão Miêu. Thân thể coi như không tệ, lạnh như vậy, đều không có cảm mạo. Không có cách nào giao lưu. Ta đi ra ngoài hút sẽ khói. Lão Miêu đứng dậy liền đi. Lạc lạc, khả khả cười một tiếng. Y phục của ngươi ta để lão bản hỗ trợ tẩy. Ta giao tiền. Lão Miêu sững sờ. Tính ngươi còn có chút nhân tính. Khả khả quay đầu lại, nhìn nói với Tần Vũ. Hôm nay ta muốn dẫn lấy Lý Đồng đi. Hóa đã tiếp xong. Chúng ta cũng trở về. Tần Vũ xòe bàn tay ra, giữ liên lạc đi, khả khả nghe tiếng cũng không có trò đùa vẻ, cùng Tần Vũ nắm tay nói ra, giá cả cho các người dễ dàng như vậy, mục đích đúng là vì có thể chiếm trước một chút thị trường. Ta hy vọng các người có thể nghiêm túc làm chuyện này, để tất cả mọi người có cái tốt thu hoạch, nhất định, vậy liền không nói nhảm, ta chúc các người thuận buồm xuôi gió, có ngay. Tần Vũ khoát tay nói ra, ta đưa tiễn ngươi, à, đúng rồi, khả khả vừa đi đến cửa khẩu, đột nhiên vỗ trắng noãn cái chán nói ra, làm sao đem chính sự mà quên, Hanik San, ngươi qua đây một cái, liên tục la lên hai tiếng về sau, nơi xa đi tới một tên tráng hán, trong tay còn cầm đồ vật, khả khả một cái sau khi nhận lấy, trở lại liền xông Tề Lân nói ra, nơi này có một ít tiền, một chút cho lão nhân ăn thuốc, còn có ta cho ngươi muội muội mua quần áo, mời ngươi nhận lấy. Tề Lân nghe tiếng sắc mặt phi thường ngoài ý muốn nhìn xem khả khả. Đây là, ta thật đáng tiếc A Long tại Tùng Giang xảy ra chuyện. Mặc dù ta cùng hắn chưa thấy qua vài lần, nhưng dù sao hắn trợ giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện. Đồng thời tại tuyệt cảnh ở trong càng không có bán chúng ta. Ta rất cảm kích hắn. Khả khả lễ phép lại chính thức nói ra. Đây là ta một điểm tâm ý. Tề Lân run lên nửa ngày. Nội tâm rất là cảm động. Ta đại ca ở bên ngoài sông nhiều năm như vậy. Mỗi ngày nói với ta hắn giao bao nhiêu bằng hữu. Có thể hắn xảy ra chuyện rồi sao? Ngươi là một cái duy nhất nhớ tới hắn. Đồng thời còn nghĩ tới hắn có người nhà người. Ta cảm ơn ngươi. Không khách khí. Khả khả sẽ đồ vật đưa cho Tề Lân. Cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Có ngay. Vậy chúng ta đi. Đi thôi. Đưa tiễn ngươi. Mười mấy phút sau. Tần Vũ. Lão Miêu. Tề Lân ba người trên đường tiễn biệt khả khả đoàn đội. Cô nương này thật không đơn giản. Lão Miêu gác tay bình luận. Có thể văn có thể võ. Mà lại làm việc mà còn cẩn thận. Người nói trước đó ai có thể nghĩ tới. Nàng sẽ vì A Long cho Tề Lân còn mang theo đồ vật. Đúng vậy A, Tần Vũ tỏ vẻ đồng ý. Người không nhìn thấy. Tề Lân nhìn về phía lão Miêu. thấp giọng tự thuật nói. Lý Đồng quá cứng rắn a. Có thể ngươi biết hắn trong xe trông thấy Khả Khả thời điểm là cái gì biểu lộ sao? Cái gì biểu lộ? Liền theo nhìn thấy dân liều mạng muốn giết hắn giống như. Tề Lân không chút do dự nói ra. Trong mắt có chút e sợ. Là không che giấu được loại kia. Vậy nói rõ. Cô nương này có một số việc. Chúng ta vẫn là không rõ ràng a. Lão Miêu như có điều suy nghĩ đáp lại nói. Đừng quản rõ ràng không rõ ràng. Dù sao tại thời khắc này. Chúng ta cùng nàng quan hệ là hòa hợp. Tần Vũ cười vỗ vỗ Lão Miêu bả vai. Người nói đúng không? Huynh đệ. Ta cùng nàng giống như cũng không là như vậy hòa hợp. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng. Đi thôi. Chúng ta dọn dẹp một chút đồ vật. Cũng khải hoàn trở về thành. Buổi chiều. Tần Vũ cho lão bản cầm tiền. Đợi trọn vẹn hơn 2 giờ về sau. Hắn mới trở về xăng. Phối đôi tử. Đạn các loại vật phẩm. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Huynh đệ ba người bắt đầu đạp lên về thành đường. Chỉ bất quá giờ phút này tâm tình của bọn hắn đã phát sinh chuyển biến. Lúc đến kiềm chế lại thấp thỏm. Trở về lúc thì là lòng tràn đầy hân hoan. Trong lòng có vô hạn khát vọng. Giang Châu một nhóm. Ba người liều mạng bắt lại dược tuyến. Từ đó cũng rốt cục xem như tại Tùng Giang có thể triệt để đứng thẳng vốn liếng. Ban đêm. Giang Châu tại ra nơi nào đó ký túc xá bên trong. Khả Khả uống vào mình điều chế trà chanh. Ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem Lý Đồng hỏi. Giết ta người. Người nghĩ tới hậu quả sao? Lý Đồng cố ý giả bộ bình tĩnh. Lệch ra cái cổ cười đáp. Người không dám đụng vào ta. Hiện tại liền theo chúng ta vạch mặt. Các ngươi cũng không dễ chịu. Như vậy có nắm chắc a? Khả Khả đặt chén trà xuống hỏi. Chuyện này đâu? Là ta nhận thua. Hiện tại ta cái gì đều không làm. Cái gì cũng không nói. Liền đợi đến trong nhà cùng các ngươi câu thông đi. Lý Đồng trong lòng phi thường rõ ràng. Cha mình cùng thúc thúc đại gia. Khẳng định đã đang cùng tại gia tiếp xúc. Người rất phách lối a. Khả Khả cười tủm tỉm nói ra. Người giết Khang ca. Liền câu mềm lời nói đều không nói sao. Mặt đường thượng cạnh tranh. Chết cá nhân không phải rất bình thường. Lý Đồng nhẹ giọng đáp lại. Khả Khả nghe tiếng đứng lên. Cõng tay nhỏ nhìn về phía Lý Đồng. Ngươi là thật không sợ ta. Vẫn là ở chỗ này trang bình tĩnh đâu. Lý Đồng song quyền nắm chặt. Ta không phải mặt đường thượng nát tử. Sau lưng ta có Lý gia. Nha. Khả Khả nhẹ gật đầu. Đột nhiên quay người hô. Hanik San. Cửa mở. Ăn mặc màu đen áo thun tráng hán xoay người hô. Lão bản. Ngươi dậy một chút Lý gia thiếu gia. Làm như thế nào nói chuyện với ta? Khả Khả ném một câu. Xoay người rời đi. Hanik San móc súng. Mặt không thay đổi sẽ họng súng nhắm ngay Lý Đồng hai đầu gối. Khả Khả. Con mẹ nó ngươi làm như vậy. Hai nhà lập tức liền sẽ vạch mặt. Chấm ngoặc kép. Kháng kháng. Hai tiếng súng vang nổi lên. Lý Đồng hai đầu gối xương đỉnh đầu bị viên đạn đối diện đánh nát. A. Lý Đồng đau ngửa về sau một cái. Mang lật ra ghế. Khả Khả quay người. Gác tay nhìn xem Lý Đồng xì mắng. Lý ra một cái chi thứ tử đệ mà thôi. Ngươi cùng ta trang cái gì trang a? Vạch mặt. Ngươi đáng giá Lý ra hiện tại liền theo chúng ta vạch mặt sao? Hanik San. Túm hắn đi Khang ca linh đường. Không cho hắn trị thương. Liền để đạn tại hắn đầu khớp xương ghim cho ta quỳ một đêm. Vâng. Hanik San gật đầu. Sau một giờ, tại gia đại ca đánh tới điện thoại. Giọng nói hơi có vẻ oán trách nói ra. Khả Khả, ngươi làm Lý Đồng làm gì a? Chúng ta bên này điều kiện đều nói xong rồi. Bổn a ngươi, Lý Đồng trong tay chúng ta. Vậy hắn cữu cữu chết sự tình. Khẳng định cũng sẽ chụp tại chúng ta trên đầu một nửa. Như là đã vạch mặt. Cái kia dựa vào cái gì để hắn nghênh ngang trở về? Khả Khả đại mi khẽ nhíu nói ra. Người phía dưới tại cho chúng ta kiếm tiền. Đang liều mạng. Nếu như Khang ca cái này cấp bậc người xảy ra chuyện. Ta đều không có phản ứng. Cái kia những người khác sẽ không thất vọng đau khổ sao?